Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, lời đồn. Chỉ là ngẫm lại cũng thế, lấy Long Trần Vũ tại Đế Vũ Học Viện thối nát danh tiếng. Nếu để cho những người này biết Thu Diệp là hắn thị nữ lời nói, khẳng định sẽ có người nhảy ra, làm sao còn hội bình tĩnh như vậy? Giao Quang bọn họ còn tính là giảng nghĩa khí, không có đem chuyện này nói ra. Nếu không Long Trần Vũ chỉ sợ sớm đã bị đông đảo người khiêu chiến tìm tới cửa. Thế nào, có muốn hay không ta giúp ngươi đem tin tức này lan rộng ra ngoài? Bỉ Ổi lỡ đầu hưng phấn xoa xoa tay. Ngươi kích động như vậy làm gì? Long Trần Vũ tức giận nói ra. Có thể nhìn thấy ngươi cùng người khác động thủ đương nhiên là kích động. Bỉ Ổi lão đầu cười. Hắc hắc, lan rộng ra ngoài cũng tốt. Thu Diệp là ta cũng không muốn có nhiều người như vậy đánh nàng chủ ý. Dù là chỉ là suy nghĩ một chút cũng không thể. Long Trần Vũ hừ một tiếng. Tốt, bá khí. Bỉ Ổi lão đầu cười lớn một tiếng. Rất nhanh, Thu Diệp là Long Trần Vũ thị nữ tin tức thì truyền ra. Mà lại đi qua Bỉ Ổi lão đầu gia công về sau thì trở nên ý vị sâu xa. Lời đồn loại vật này rất kỳ lạ. Lan rộng ra ngoài thời điểm rõ ràng là nói như vậy. Nhưng là truyền càng về sau lại có mấy cái khác biệt phiên bản. Mà lại càng truyền càng không hợp thói thường. Mới đầu Bỉ Ổi lão đầu chỉ nói là Thu Diệp là Long Trần Vũ thị nữ. Mà lại lai lịch không thế nào hào quang. Nhưng là truyền càng về sau thì biến thành Long Trần Vũ trắng trợn cướp đoạt Thu Diệp trở thành hắn thị nữ, mà Thu Diệp thà chết chứ không chịu khuất phục. Bị học viện một cái lão sư nhìn chúng, thu làm môn hạ cái này mới không có bị Long Trấn Vũ tên cầm thú này làm bẩn. Nói thật cái này lời đồn cũng không cao rõ ràng. Trăm ngàn chỗ hở, chỉ cần hơi có chút não tử người đều có thể nhìn ra bên trong có vấn đề. Nhưng là chuyện này là phát sinh ở Long Trấn Vũ trên thân. Mà Long Trấn Vũ là nổi danh dâm tặc. Tất cả mọi người cho rằng đây là đương nhiên. Lão đầu, ta và ngươi có thù sao? Tản một tin tức đều có thể làm thành dạng này. Long Trần Vũ im lặng nhìn lấy Bỉ Ổi lão đầu. Mục đích đạt tới không liền có thể lấy. Mà lại ngươi cái tên này cũng không phải vật gì tốt. Bỉ Ổi lẫn đầu hừ một tiếng. Lan, ngươi mới không là đồ tốt. Ta cảnh cáo ngươi không muốn tiếp cận Thu Diệp. Nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Long Trần Vũ nhìn chằm chằm Bỉ Ổi lão đầu. Đang luyện kiếm độc cô Vân Phi nghe được tin tức này trong tay hắc kiếm đều kém một chút đến rơi xuống, cái này truyền cũng quá bất hợp lý đi. Cái này đại ca đến cùng đắc tội ai vậy? Tại sao có thể có loại tin tức này truyền tới? Độc cô Vân Phi một tiếng kinh hô vội vàng đi tìm. Giao Quang bọn người, Giao Quang mấy người cũng biết được Long Trần Vũ tại Đế Vũ Học Viện thời gian không thế nào tốt hơn. Tại biết được Thu Diệp nắm giữ đông đảo người theo đuổi tình huống dưới đều không có đem chuyện này nói ra, nhưng là người nào cũng không nghĩ tới. Tin tức này đột nhiên thì truyền ra đến, hơn nữa còn truyền như thế không hợp thói thường. Lần này Long Trần Vũ hoàn toàn là rớt xuống trong hầm phân. Danh tiếng thối không thể lại thối. Tại sao có thể như vậy? Thu Diệp không phải rất ỷ lại Long Trần Vũ à? Làm sao có thể là cướp tới? Thượng Quan Thông một mặt thật không thể tin. Đến cùng là ai muốn hãm hại hắn a? Trước đó hắn muốn trộm Ngô Tuyết Thiến lão sư nội y sự việc cũng rất cổ quái a. Lưu Phong lắc đầu. Hừ, hắn cũng là một cái dâm tặc, còn bị ta bắt một vừa vặn. Giao Quang hừ một tiếng. Chỉ là Giao Quang cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Long Trần Vũ thực lực nàng là gặp qua, cho dù là đi trộm đồ lót cũng không có khả năng đơn giản như vậy liền bị nàng phát hiện đi. Làm sao bây giờ, nên đi hay không nói cho hắn biết? Độc Cô Vân Phi hỏi, hiện tại chúng ta đi chỉ sợ cũng muộn đi. Thượng Quan Thông nhìn lên bầu trời bên trong không, ngừng hiện lên ánh sáng hơi hơi thở dài. Không đến mức đi, làm sao sẽ nhiều như thế người? Độc Cô Vân Phi giật mình. Cái kia không ngừng hiện lên ánh sáng nói ít cũng có hơn 100 người. Những người này tất cả đều là hướng về phía Long Trấn Vũ đi. Long Trấn Vũ nhàm chán nhìn lên bầu trời bên trong. Trong tay đại lực tốt cũng là tiện tay huy động. Long Trấn Vũ, ngươi làm nhiều việc ác. Ngày hôm nay ta liền phải đem Thu Diệp tiểu thư theo ngươi trong lòng bàn tay giải cứu ra. Một đạo quang mang rơi xuống, không nói hai lời thì xông lên. Long Trấn Vũ trợn mắt một cái, trong tay đại lực tốt tiện tay vung lên, người này còn không có tới gần liền bị truyền đi ra. Khoảng chừng vạn cân lực đạo trực tiếp đem hắn đánh bay mấy trăm trượng. Rát, những thứ này chuẩn bị tìm Long Trấn Vũ phiền phức nhân tâm phát lạnh. Cái này Long Trấn Vũ xuất thủ không khỏi cũng quá hung ác một điểm đi. Đây là muốn đem người đánh chết à? Trong tay hắn thiết bổng là linh binh. Có người nhìn thấy thiết bổng phía trên lít nha lít nhít phù văn. Bị người này kiểu nói này, tất cả mọi người nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Một cái phổ thông thiết bổng thôi thế mà là lại nhiều như vậy phù văn. Đây rốt cuộc là này cái bại gia tử lấy ra. Cho dù là huyền cấp linh binh cũng cực ít sẽ xuất hiện nhiều như vậy phù văn a. Nói tới chỗ này ông lão tóc bạc tâm đều tại máu. Hắn dạy một người đệ tử cũng không dễ dàng a. Làm quan trọng để cái này thiết bổng có thể thừa nhận được nhiều như vậy phù văn hắn chả cố ý Chính giữa một chút vẫn thiết, lại là vô cớ làm lợi Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ cũng cảm thấy cái này thiết bổng rất tốt làm. Tại phù văn gia trì phía dưới tiện tay một gậy đều cực kỳ kinh người. Hừ, chúng ta là chính nghĩa, chẳng lẽ sẽ sợ cái này ác đồ? Lại có người không sợ chết, kết quả vẫn như cũ là bị Long Trấn Vũ một gậy quét bay. Bỉ ổi lão đầu trợn mắt một cái, thời đại này thật là ai đều dám ra đây, chút thực lực ấy đều đi ra mất mặt xấu hổ. Ông lão tóc bạc cũng là mang theo Thu Diệp ở phía xa quan sát. Hắn hy vọng là có một người có thể đem cái này tiểu dâm tặc thật tốt giáo huấn một lần. Tốt nhất là đem hắn đánh chạy, cả đời này cũng không dám tìm đến Thu Diệp. Cùng ông lão tóc bạc khác biệt, Thu Diệp là vô cùng khẩn trương, nhưng là nhưng trong lòng thì ngọt ngào. Ông lão tóc bạc nhìn thấy đồ đệ mình cái dạng này chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài. Oanh, đại lực tốt nện xuống, trực tiếp đem một thanh hoàng cấp linh binh nện thành toái phiến. Người càng là bay rớt ra ngoài trăm trượng, thì chút thực lực ấy cũng dám đánh Thu Diệp chủ ý. Có bao xa lăn bao xa đi. Long Trấn Vũ hừ một tiếng, đại ca thật sự là bá khí, một cây gậy sắt cũng có thể đem nhiều người như vậy đánh lui. Độc Cô Vân Phi co lại rụt cổ, mấy tháng không gặp Long Trấn Vũ thực lực là càng ngày càng mạnh. Tên dâm tặc này, thực lực đề bạt ngược lại là nhanh. Giao Quang hừ một tiếng, dù sao Long Trấn Vũ dâm tặc danh xưng này là chạy không thoát. Hảo thiếu gia. Cái này Long Trấn Vũ quá cuồng vọng, để cho ta đi giáo huấn một chút hắn. Long Trấn Hải chủ động xin chiến, không nên lưu tình, cho ta phê hắn. Long Trấn Hạo hừ một tiếng, lúc trước hắn nhìn thấy Thu Diệp thứ nhất mắt thì kinh động như gặp thiên nhân. Thu Diệp dung mạo có lẽ không phải xuất sắc nhất, nhưng là trên người hắn loại kia y như là chim non nép vào người khí chất lại là để Long Trấn Hạo tâm động không ngừng. Tại biết được Thu Diệp lại là Long Trấn Vũ thị nữ thời điểm, Long Trấn Hạo giận không nhịn nổi, thậm chí có loại muốn giết chết Long Trấn Vũ xúc động. Hạo thiếu gia yên tâm, tiểu tử này tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Long Trấn Hải cười nhạt một tiếng, đối phó một cái xuống dốc chi nhánh hắn vẫn có niềm tin. Trước đó cùng Long Trấn Vũ giao thủ hắn cũng đã đem Long Trấn Vũ thực lực mò không khác gì nhiều. Tuy nhiên cũng hiểu được Long gia vũ kỹ, tuy nhiên lại thiếu mấy phần huyền diệu. Tu luyện vũ kỹ hẳn là không hoàn chỉnh, Uống, Long Trấn Hải thân hình thoát một cái, u lớp vảy màu xanh lam bao trùm toàn thân. Long Trấn Hải vừa ra tay chính là toàn lực, nếu là tại Hạo thiếu gia trước mặt, như vậy không chỉ là muốn thắng mà lại muốn thắng gọn gàng. Dạng này mới có thể để cho Hạo thiếu gia hài lòng. Long Trấn Hải, Long Trấn Vũ hừ một tiếng, trong tay đại lực tốt quét qua. Long Trấn Hải hơi hơi lui lại một bước, trên bàn tay lân phiến đều vỡ vụn hơn phân nửa. Lực lượng thật mạnh, Long Trấn Hải sắc mặt biến hóa. Thế nào, liền ngươi đều phải cùng ta đối nghịch sao? Long Trấn Vũ cười lạnh. Long Trấn Hải hừ một tiếng, dù là ngươi ta là đồng tộc, nhưng là ngươi hành vi sẽ chỉ làm Long gia hổ thẹn. Ngày hôm nay ta liền muốn đại biểu Long gia chế tài ngươi. Long Trấn Vũ trợn mắt một cái, làm sao đến nói nhảm nhiều như vậy, muốn lên thì lên, đem ngươi Long gia vũ kỹ đều thi triển đi ra đi. Ngươi đừng cuồng, Long gia vũ kỹ lợi hại nhưng là không phải ngươi cái này xuống dốc chi nhánh con cháu có thể biết. Được, Long Trấn Hải hét lớn một tiếng, một đôi móng rồng bay ra. Long Trấn Vũ con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Long Trấn Hải. Đem hắn mọi cử động nhớ ở trong lòng. Hắn dựa vào chính mình lĩnh ngộ ra đến vũ kỹ tự nhiên là có chỗ tì vết, nhưng là thông qua Long Trấn Hải chỗ thi triển vũ kỹ lại là có thể được đến không ít cảm ngộ. Đem những thứ này cảm ngộ dung nhập vào chính mình vũ kỹ bên trong mới có thể làm cho mình vũ kỹ càng ngày càng hoàn thiện. Long Trấn Vũ trong tay đại lực tốt liên tục huy động. Vạn cân chi lực ngạnh kháng móng rồng, Long gia vũ kỹ, người vây quanh nhịn không được hoan hô lên. Long Trấn Hải tại Đế Vũ Học Viện cũng coi là một phương bá chủ. Mặc dù chỉ là thiên nhân cảnh nhất trọng tu vi, nhưng là thực lực lại cực mạnh. Đối phó một cái nho nhỏ thần du cảnh tự nhiên là không thành vấn đề. Mỗi một lần va chạm đại lực tốt liền sẽ rung động một cái. Mấy chục lần va chạm về sau đại lực tốt phía trên đã xuất hiện mấy đạo vết nứt. Tuy nói gia trì đại lượng phù văn, nhưng là nói cho cùng cái này đại lực tốt cũng chỉ là phổ thông tài liệu. Cho dù là một chút vẫn thiết cũng vô pháp thay đổi sự thật này. Liên tiếp va chạm đã để món này linh binh đạt đến cực hạn. Long Trấn Vũ lật bàn tay một cái. Cái này đại lực tốt thì thu nhập trong không gian giới chỉ. Đây chính là Thu Diệp đưa cho hắn. Hắn có thể không nỡ cứ như vậy tổn hại. Phốp, một thanh sáng lắc lắc linh binh liên tiếp đâm ra. Màu u lam móng rồng vỡ vụn. Tam tiêm lưỡng nhận đao. Độc Cô Vân Phi ngạc nhiên nhìn lấy Long Trấn Vũ trong tay linh binh. Cái này linh binh chừng hơn 4.000 cân. Nhưng là Long Trấn Vũ trong nháy mắt liền có thể liền đâm mấy cái. Hiển nhiên hắn lực lượng đã đủ để tự do sử dụng cái này tam tiêm lưỡng nhận đao. Không hổ là nhân hình ma thú. Lực lượng này quả nhiên không phải đáp. Lưu Phong cười lắc đầu. Mấy tháng này Long Trấn Vũ đề bạt không chỉ là tu vi liền lực lượng đều tăng lên trên diện rộng. Tam tiêm lưỡng nhận đao. Loại này công cành linh binh có thể làm gì? Long Trấn Hải cười lạnh một tiếng. Hắn thấy tam tiêm lưỡng nhận đao cũng là một gà mờ. Công cành mà lại cũng không có cái gì bổ sung thuộc tính. Trừ sắc bén lại không khác sở trường. Y nguyên có thể đánh bại ngươi. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Cuồng vọng, thủy hàn kiếm, một vệt sáng xanh hiện lên. Một thanh u trường kiếm màu xanh lam trực tiếp đánh tới. Khủng bố hàn khí trực tiếp đem chung quanh hơi nước đều đóng băng. Tam tiêm lưỡng nhận đao đao vạch một cái. Một đạo bán nguyệt chảm ra. Răng rác, ánh trăng vỡ vụn. Thủy hàn kiếm trực tiếp Long Trấn Vũ. Tốt một thanh thủy hàn kiếm. Huyền cấp thượng phẩm linh binh. Toàn thân đều là từ âm vân hàn thiết chế thành. Người bình thường đụng tới đụng một cái đều muốn biến thành vụn băng a. Ông lão tóc bạc gật gật đầu. Cái này linh binh cho dù là lấy hắn ánh mắt đều tính toán là không tệ.